Sau khi kết hôn, tôi dựa vào làm nũng để bắt chẹt giáo quan cấm dục. Chương 20:20, hai vị thiếu gia nhà họ Tiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người tiến tới, Tưởng Chính bắt tay nhiệt tình với người đàn ông trung niên. Hội trưởng Trần, đã lâu không gặp, ha ha, anh Tưởng, đã lâu không gặp, chào mừng chào mừng. Khi họ bắt tay, Mục Thanh Từ nhận thấy cô gái đứng bên cạnh người đàn ông trung niên liên tục nhìn chằm chằm vào cô. Cô chỉ gật đầu mỉm cười với cô ấy. Không ngờ, đôi mắt của cô gái sáng lên và cũng mỉm cười với cô. Sau khi hai người đàn ông trung niên bắt tay xong, Tưởng Chính liền giới thiệu Mục Thanh Từ. Đây là sư muội của tôi, Mục Thanh Từ, hôm nay tôi đưa em ấy đến để mở rộng tầm mắt. Thì ra cũng là học trò của thầy Bành. Chào mừng, Mục Thanh Từ mỉm cười nhã nhặn. Hội trưởng Trần, chào ông, ha ha, chào, hội trưởng Trần nói, sau đó giới thiệu cô gái bên cạnh ông ấy. Đây là con gái tôi, Trần Chi Ý, chắc cũng bằng tuổi với cô Mục. Lát nữa hai người trẻ tuổi các cô có thể cùng nhau chơi. Nghe vậy, Trần Chi Ý tiến đến bên cạnh Mục Thanh Từ, thân thiện nắm lấy tay cô và cười nói. Hôm nay chỉ có chúng ta là hai cô gái trẻ tham gia buổi giao lưu này. Đi nào, trước khi các vị khách khác đến, để tôi dẫn cô đi tham quan một vòng. Mục Thanh Từ nhìn qua Tưởng Chính. Tưởng Chính cười và nói, đi đi, Mục Thanh Từ liền đi theo Trần Chi Ý vào bên trong. Tính cách của Trần Chi Ý rất cởi mở, đặc biệt cả hai đều mặc váy mã diện. Cô ấy càng trở nên thân thiết với Mục Thanh Từ hơn. Cô không biết đâu, những người trẻ xung quanh tôi không thích mặc váy mã diện. Họ nói tôi là người kỳ quặc. Mục Thanh Từ không hiểu. Váy mã diện vốn là trang phục truyền thống của nước ta. Là di sản của tổ tiên. Mặc nó sao có thể là kỳ quặc được. Tôi cũng nói vậy, nhưng họ cứ nghĩ rằng mặc như thế là kỳ quặc. Đó là vì họ không có mắt nhìn. Tôi cũng nghĩ vậy. Hai người vừa nói chuyện, vừa nhìn nhau cười. Tình bạn giữa phụ nữ thật kỳ diệu. Từ việc nói về váy mã diện, họ dần chuyển sang nói về đồ cổ. Gia đình Trần Chi Ý vốn dĩ kinh doanh đồ cổ. Ở Hoa Quốc có rất nhiều cửa hàng đồ cổ và trang sức. Nhà chúng tôi ngoài bán đồ cổ, còn kinh doanh ngọc thạch và đá quý nữa. Trần Chi Ý nói, tôi có hai người anh, họ kinh doanh ngọc thạch và đá quý, còn tôi thì theo ba tôi chơi đồ cổ. Cả hai đều biết nhiều về đồ cổ, càng nói chuyện càng hợp nhau, cho đến khi các khách mời khác tới, hai người mới cùng nhau đi ra ngoài. Nhiều người đã mang đồ cổ đến buổi giao lưu này, Mục Thanh Từ mới phát hiện ra rằng, bộ sưu tập tư nhân thật phong phú và đa dạng. Mục Thanh Từ đứng trước một cái bình gốm xanh thời Nam Tống, kiểu dáng bát diện, có hoa văn dây chuyền, được bảo quản trong một lồng kính và canh chừng kỹ lưỡng. Trần Chi Ý đứng bên cạnh cô và nói, không ngờ nhà họ Diêu lại có loại đồ cổ này. Nhà tôi cũng có một chiếc, ba tôi xem nó như tổ tiên, chúng tôi muốn xem cũng phải đứng cách 1 mét. Mục Thanh Từ cười nói, loại gốm này vốn dĩ hiếm có, lại dễ bị hư hỏng, tất nhiên phải bảo vệ kỹ lưỡng. Đúng vậy, loại gốm này ở Hoa Quốc ngày càng ít, không biết ở cục di sản có nhiều không? Cũng không nhiều lắm, nhiều cái đã bị đưa ra các bảo tàng ở nước ngoài. Nghe đến đây, Trần Chi Ý hậm hực và lớn tiếng. Đợi đi, đến một ngày nào đó tôi có thể tự đứng ra. Tôi sẽ thuê một đội lính đánh thuê để mang hết tất cả những di sản văn hóa của Hoa Quốc ở các bảo tàng nước ngoài về nước. Mục Thanh Từ nghiêng đầu nhìn cô ấy, nghiêm túc nói, mang về rồi thì báo cho tôi một tiếng. Tôi sẽ viết bài quảng cáo cho chúng, để cả thế giới biết rằng chỉ có chúng ta mới hiểu được những thứ mà tổ tiên để lại. Trần Chi Ý bỗng nhiên kích động, nắm chặt tay cô và gật đầu. Được. Quyết định vậy đi, nói xong, hai người không nhịn được mà cười. Trưa hôm đó, mọi người ăn trưa ngay tại nơi tổ chức. Mục Thanh Từ và Trần Chi Ý ngồi cùng nhau. Trần Chi Ý vừa ăn vừa nhận một cuộc điện thoại. Lúc đó, mọi người đang vừa ăn vừa thảo luận về đồ cổ. Mục Thanh Từ đang chăm chú lắng nghe họ nói chuyện, thì bỗng nghe thấy Trần Chi Ý bên cạnh lớn tiếng không vui. Con không đi, nhị thiếu nhà họ Tiết có chọn vợ cũng sẽ không chọn con. Đi cũng chỉ để làm nền, lại phải nhìn một đám phụ nữ ở đó như những chú hề trang điểm loè loẹt. Đấu đá nhau, thật chướng mắt, không biết đầu dây bên kia nói gì. Trần Chi Ý càng không vui, muốn liên hôn thì bảo anh cả anh hai làm. Nếu còn ép con nữa, con sẽ đi làm ni cô. Nghe đến đây, Mục Thanh Từ nhìn cô ấy đầy hứng thú. Trần Chi Ý vừa cúp máy, nhìn thấy ánh mắt của Mục Thanh Từ, cô ấy nhún vai và than thở. Trưởng thành thật phiền phức, ngày nào cũng bị giục cưới. Sau đó cô hỏi, Thanh Từ, cô có bao giờ bị gia đình giục cưới không? Chưa, tôi vẫn đang học tiến sĩ. Gia đình tôi không vội. Thật ngưỡng mộ, tôi đã bị gia đình giục cưới mấy năm rồi. Mục Thanh Từ nhìn cô ấy đầy cảm thông. Trần Chi Ý rõ ràng cũng không để tâm lắm. Chuyển đề tài, buổi giao lưu này có lẽ sẽ kết thúc vào khoảng 3-4 giờ chiều. Tối nay chúng ta đi chơi đi, coi như là kỷ niệm tình bạn của chúng ta. Mục Thanh Từ cười gật đầu. Được, buổi giao lưu kết thúc vào 3 giờ rưỡi. Khi rời đi, nhà họ Trần còn tặng quà nhỏ cho mọi người. Trần Chi Ý còn tặng riêng cho Mục Thanh Từ một chiếc châm ngọc. Cô ấy nói, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, tôi đã muốn đổi châm của cô rồi. Thanh Từ, cô cài châm ngọc chắc chắn sẽ đẹp hơn. Chiếc châm ngọc này trơn bóng, xanh tươi, hoa văn được khắc sống động. Chỉ nhìn thoáng qua, Mục Thanh Từ đã biết nó có giá trị không nhỏ. Cô định từ chối, nhưng không ngờ Trần Chi Ý đột nhiên giật lấy chiếc châm gỗ trên đầu cô. Khi mái tóc dài của cô xõa xuống, Trần Chi Ý cười và đưa cho cô chiếc châm ngọc. Cô không cài nó, tôi sẽ không trả lại chiếc châm này cho cô đâu. Mục Thanh Từ đành phải nhận lấy và cài lên. Vừa cài xong, Trần Chi Ý liền kinh ngạc. Thanh Từ, cô quá hợp với châm ngọc. Lần sau tôi sẽ đưa cô đi thử châm cài bằng ngọc bích. Chắc chắn cũng sẽ rất đẹp. Mục Thanh Từ hoảng hốt, vội vàng từ chối. Không cần đâu, những thứ này quá quý giá. Trong lòng cô đã nghĩ đến việc chuẩn bị quà đáp lễ. Vì chiếc châm ngọc này quá giá trị, nên món quà đáp lễ cũng không thể qua loa được. Chỉ là đá thôi, giá trị đều do người giàu thổi phồng lên. Trần Chi Ý nói xong, liền khoác tay cô, nói, đi nào, chúng ta có thể đi chơi rồi. Có cô cùng tôi mặc váy mã diện ra ngoài, tôi cảm thấy vô cùng tự tin. Mục Thanh Từ cười nói, vậy tôi sẽ đi nói với đại sư huynh một tiếng. Được, Mục Thanh Từ liền đi nói với Tưởng Chính một tiếng. Tưởng Chính đang cùng hội trưởng Trần và một số người khác nói chuyện. Nghe cô nói muốn đi chơi với Trần Chi Ý, anh ta cười nói. Được thôi, nhưng nhớ về sớm một chút. Biết rồi, Mục Thanh Từ tạm biệt mấy người, rồi ra ngoài cùng với Trần Chi Ý. Trần Chi Ý lái một chiếc xe thể thao màu đỏ rực. Nổi bật không kém gì tính cách của cô ấy. Cô ấy mỉm cười với Mục Thanh Từ. Tối nay chúng ta sẽ chơi thỏa thích, cho mọi người thấy váy mã diện của Hoa Quốc tuyệt vời như thế nào. Trần Chi Ý đưa Mục Thanh Từ đi dạo một vòng quanh phố đồ cổ. Và để Mục Thanh Từ mua được vài món đồ cổ nhỏ với giá cực kỳ thấp. Khi trời đã tối, hai người mới đi ăn tối. Trong lúc chờ món ăn, Trần Chi Ý vừa lướt WeChat vừa nói với Mục Thanh Từ. May mà hôm nay tôi không đến bữa tiệc nhà họ Tiết. Ở đó thật sự rất náo nhiệt. Nghe nói đại thiếu gia nhà họ Tiết không về, còn nhị thiếu gia thì suốt buổi chỉ giữ vẻ mặt lạnh lùng, không thèm nhìn mấy người phụ nữ lắc lư trước mặt. Cảm giác bữa tiệc này như một trò hề. Mục Thanh Từ không quen thuộc với các bữa tiệc xã hội thượng lưu, nhưng cũng đoán ra Đó là bữa tiệc xem mắt sao? Đúng vậy, nói đến đây, Trần Chi Ý lại hứng thú với chuyện xung quanh. Cô biết nhà họ Tiết không? Mục Thanh Từ gật đầu. Trần Chi Ý tiếp tục. Nhà họ Tiết là một gia tộc lớn. Nhân khẩu đông đúc, lẽ ra phải có nhiều nhân tài. Nhưng thế hệ thứ hai của nhà họ Tiết lại không có ai xuất chúng về thương mại. Nên Tiết lão gia chưa chọn được người kế thừa. Nhưng gen của nhà họ Tiết rất mạnh. Thế hệ thứ hai thì kém. Nhưng thế hệ thứ ba lại có nhiều người tài giỏi. Đặc biệt là hai cậu thiếu gia của nhà Tiết đại gia. Về đại thiếu gia, tôi phải nói thêm một chút. Anh ấy thực sự là người xuất sắc nhất trong nhà họ Tiết. Nhưng anh ấy sinh ra đã mang họ mẹ. Mười mấy tuổi đã vào quân đội. Sau khi xuất ngũ mấy năm thì tự mở công ty. Nghe nói công ty của anh ấy có sự hỗ trợ của quân đội. Tuy bề ngoài đã xuất ngũ, nhưng thực chất vẫn chưa rời khỏi quân ngũ. Nghe nói lão gia rất muốn thay đổi họ của anh ấy. Mục Thanh Từ ngạc nhiên. Đại thiếu gia chắc là cháu trai lớn của nhà họ Tiết. Trong những gia tộc lớn như vậy, không thể để anh ấy mang họ mẹ. Phải chăng gia đình mẹ anh ấy rất quyền lực, khiến nhà họ Tiết phải kiêng dè. Trong các gia tộc lớn, từ xưa đến nay, họ rất coi trọng họ của con cháu. Tôi cũng không biết, nghe mẹ tôi nói gia đình mẹ của đại phu nhân không có gì đặc biệt. Chuyện này trong giới vẫn là một bí ẩn. Trần Chi Ý lại nói về nhị thiếu gia của nhà họ Tiết. Bên cạnh đại thiếu gia, thì nhị thiếu gia cũng là một thiên tài thương mại. Tiết lão gia trực tiếp đào tạo anh ấy làm người kế thừa. Nhưng mà nhị thiếu gia lại tuyên bố nếu đại thiếu gia không kết hôn, thì anh ấy cũng sẽ không kết hôn. Nên hiện tại họ đã 30 tuổi và 27 tuổi. Vẫn chưa có ai lập gia đình. Tiết lão gia và nhà Tiết nhị gia đang rất sốt ruột. Vì vậy, nhà họ Tiết thường tổ chức những bữa tiệc mai mối. Đại thiếu gia hầu như không tham gia. Nhị thiếu gia thì luôn tỏ vẻ châm chọc. Khiến Tiết lão gia đã nhiều lần nổi giận. Mục Thanh Từ cảm thấy chuyện này khác với hình dung của mình về các gia tộc lớn. Tôi tưởng rằng các gia tộc lớn sẽ để trưởng bối quyết định hôn nhân. Không ngờ đại thiếu gia và nhị thiếu gia lại. Mục Thanh Từ suy nghĩ một lúc rồi tìm được từ ngữ. Nổi loạn, ha, ha, đúng vậy, nhưng họ thật sự quá xuất sắc. Tiết lão gia và nhà Tiết đại gia không thể kiểm soát được đại thiếu gia. Còn nhị thiếu gia thì thường xuyên ra nước ngoài để thực hiện các giao dịch lớn trị giá hàng tỷ. Cho dù họ có tức giận thế nào cũng không thể dùng quyền lực để cưỡng chế. Tiết lão gia chỉ có thể cản trở nhị thiếu gia về quyền lực, không trao vị trí giám đốc cho anh ấy. Điều thú vị nhất là, những người ở các nhánh khác của nhà họ Tiết đều muốn loại bỏ nhị thiếu gia khỏi vị trí kế thừa. Cách chương